Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ, chương 24, C9.2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Quế Hương ra vẻ mình là con dâu lớn, người làm chủ trong nhà, cố ý buông lời khiêu khích Khương Từ. Được, tôi đồng ý một năm sau nếu cô không đưa ra được 5.000 đồng, thì mãi mãi không được bước chân vào cửa nhà họ Khương nữa. Công việc ở nhà máy cơ khí phải trả lại cho cha cô. Căn nhà nhỏ hiện cô đang ở cũng phải trả về cho ông nội cô. Khương Từ lạnh nhạt liếc cô ta một cái. Khang Quế Hương còn tự ý thêm điều kiện vào vụ cá cược này. Vậy thì được, nếu đã thêm thì không thể chỉ một phía được thêm. Được thôi, một năm sau nếu tôi không đưa ra được 5.000 đồng, tôi sẽ trả lại công việc và căn nhà nhỏ cho ông nội tôi. Khương Từ ngừng một lát, rồi nói tiếp. Nhưng nếu tôi đưa ra được, thì phần thuộc về Khương Quốc Trụ sẽ thuộc về ông nội để dưỡng già. Còn cô, vĩnh viễn không được bước chân vào nhà họ Khương nữa. Khương Quốc Trụ nếu lấy cô từ thì cũng đừng quay về đây. Khang Quế Hương lập tức suy tính trong đầu. Khương Quốc Trụ giờ chẳng qua là bàn đạp của cô ta thôi. Kiếp trước đã từng sống cuộc sống giàu sang. Bây giờ trong mắt cô ta, tiền mới là quan trọng nhất. Vài năm sau, căn nhà lớn này sẽ có giá trị tới 5 vạn đồng. Cô ta muốn nuốt trọn một mình, tuy cô ta không thể trong một năm kiếm đủ 5.000 đồng, nhưng cô ta tin chắc Khương Từ cũng sẽ không kiếm ra nổi. Cô ta sợ Khương Từ có việc làm và chỗ ở thì sẽ không coi trọng vụ cá cược này, nên mới cố tình thêm điều kiện là phải trả lại cả việc làm và nhà cửa. Ban đầu còn lo Khương Từ không chịu đồng ý, không ngờ con nhỏ ngu ngốc này lại bị kích động mà gật đầu cây rụp. Chỉ cần Khương Từ dám đi chợ đen bán đồ kiếm tiền, thì trong một năm này, chẳng lo không có cơ hội tống cô ta vào tù. Trong lòng Khang Quế Hương đắc ý vô cùng. Kiếp trước, ông cụ Khương Nhị và Lão Tam cũng không đấu lại được cô ta. Chỉ cần lại khiến Khương Từ bị tống vào tù như kiếp trước, thì tương lai của cô ta sẽ thuận buồm xuôi gió. Cô ta thay mặt Khương Quốc Trụ đồng ý ngay lập tức. Được, để cha em hai, em ba làm chứng. Một năm sau nếu mày không đưa ra được tiền thì phải cuốn gói đi tay trắng. Còn nếu mày đưa ra được tiền, thì cha mày phải xách gói rời khỏi nhà. Đây là chuyện đùa à? Khương Quốc Trụ bắt đầu thấy khó chịu. Nếu không thể về nhà họ Khương thì anh ta còn biết đi đâu? Anh ta là con cả của nhà họ Khương cơ mà, sao Khang Quế Hương có thể tự tiện thay anh ta quyết định? Mối quan hệ, nhân mạch của ông già đều ở Tần Thành. Nếu cắt đứt quan hệ với ông, thì sau này ở Tần Thành này đừng mong có chỗ đứng. Khương Từ đã viết xong 4 tờ giấy nợ, mỗi tờ 1.000 đồng. Ông cụ Khương Nhị và Lão Tam mỗi người cầm một tờ. 2 tờ còn lại cùng với tờ cam kết đều giao cho ông nội giữ. Ông ơi, phần của Khương Quốc Trụ ông cứ giữ trước đi, tránh cho người đàn bà kia lại giở trò. Một năm sau, nhất định con sẽ đưa đủ tiền. Căn nhà này ông cứ yên tâm ở. Khang Quế Hương bị ông cụ Khương đuổi khỏi nhà, chỉ còn cách đi thuê nhà bên ngoài ở tạm. Khương Quốc Trụ thì quay sang trách móc cô ta. Em so đo với tiểu Từ làm gì? Dù sao nó cũng là con gái anh. Trên đường đến đây chẳng phải em còn nói sẽ coi tiểu Từ như con ruột sao? Anh ta cũng không hiểu nổi. Người phụ nữ luôn dịu dàng hiểu chuyện kia sao lại đột nhiên thay đổi, trở thành kiểu đàn bà mà anh ta ghét nhất. Xét về nhan sắc, Khang Quế Hương kém xa vợ cũ Lâm Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lâm Uyển quá kiêu ngạo. Chưa bao giờ chịu cúi đầu nói một câu nhẹ nhàng. Còn Khang Quế Hương, dù anh ta có sai, cô ta cũng chỉ như một con thỏ bị thương, dè dặt nhìn anh ta, khiến anh ta không nhẫn tâm mà muốn che chở. Lâm Uyển, Khương Quốc Trụ thầm thở dài trong lòng. Hôm nay sau khi ly hôn xong, anh vốn định gọi Lâm Uyển lại, bảo rằng sau này nếu hai mẹ con cô gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm anh, có thể giúp gì anh nhất định sẽ giúp. Nhưng Lâm Uyển vẫn cao ngạo như trước, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, ánh mắt nhìn anh chẳng khác nào nhìn rác rưởi, không nói một lời nào đã quay lưng bỏ đi. Nhìn bóng lưng mảnh mai xinh đẹp của vợ cũ, trong lòng Khương Quốc Trụ bỗng thấy nhói đau. Khang Quế Hương đã sống với Khương Quốc Trụ 2 kiếp người, chỉ nhìn nét mặt anh ta là biết anh ta đang nghĩ gì. Tên đàn ông khốn kiếp này đang hối hận vì đã ly hôn rồi chứ gì. Cô ta đè nén cơn giận trong lòng, dịu dàng nhỏ nhẹ nói. Quốc Trụ, anh cũng thấy dáng vẻ ngạo mạn của Khương Từ rồi đấy. Nó ngay cả anh là cha ruột mà còn không để vào mắt. Em có tốt với nó thế nào cũng vô ích thôi. nó chẳng bao giờ biết ơn cả. Chúng ta có 4 đứa con, em làm tất cả cũng là vì lợi ích của gia đình nhỏ của mình thôi mà. Anh đừng giận nữa được không? Sau này em sẽ nghe lời anh. Thôi bỏ đi, sau này đừng như vậy nữa, Khương Quốc Trụ nói. Thành phố không giống nông thôn, không có chuyện tính công điểm. Mọi thứ đều cần tiền, cần phiếu mới mua được. Bây giờ không còn cha mẹ giúp đỡ, lại phải thuê nhà ở ngoài. Lương của một mình anh thì sao nuôi nổi 4 đứa con? Em cũng đi tìm việc làm đi. Quốc Trụ, anh nói sao cơ? Khang Quế Hương lắp bắp không nên lời. Đúng là đàn ông là giống loài không đáng tin chút nào. Ông già nhà họ Khương đã nói rõ sẽ không sắp xếp công việc cho cô ta, thì cô ta biết đi đâu kiếm được việc chính thức. Chẳng lẽ lại phải giống như Lâm Huyền đi làm người giúp việc? Cô ta gả cho Khương Quốc Trụ là để đến Tần Thành hưởng phúc, chứ không phải để đi làm ô xin. Khang Quế Hương nghẹn ngào nói, Quốc Trụ, em chẳng có bản lĩnh gì cả, nếu nhà anh không sắp xếp công việc cho em thì em sao mà kiếm được việc tốt? Em có thể đi làm giúp việc thật đấy, nhưng mà... Phụ nữ của Khương Quốc Trụ mà đi làm ô xin cho nhà người ta, chẳng phải anh cũng mất mặt lắm sao? Anh nói xem. Khương Quốc Trụ nghĩ đến chuyện vợ cũ của mình từng chăm sóc một người đàn ông tàn tật suốt nhiều năm, trong lòng lại nổi trận lôi đình. Lâm Huyền sao có thể đi làm công việc như vậy chứ? Nghe nói thì hay ho là chăm sóc riêng, chứ chẳng phải cũng là đi hầu hạ người ta đó sao? Huống chi đối phương lại còn là một người đàn ông, nghĩ đến là anh ta đã thấy bực không chịu nổi. Giúp việc thì mình không làm được, anh sẽ giúp em tìm công việc khác, chẳng bao lâu là em có thể đi làm thôi, đừng vội. Khang Quế Hương, kiếp trước sau khi đến Tần Thị, cô ta căn bản chưa từng đi làm việc gì cả. Cô ta không muốn đi làm, Khương Quốc Trụ đúng là không hiểu tiếng người hay sao, tiểu từ, đồ đạc chú thím đều để ở gian tây rồi. Vài bộ chăn ga mới là thím ba của con lấy từ nhà mẹ đẻ mang tới cho con đấy. Cảm ơn chú hai, chú ba. Ừ, vậy chúng ta về trước nhé. Ông cụ Khương Nhị và lão Tam quay về để thu xếp đồ đạc của mình. Ông cụ Khương còn có vài lời muốn dặn riêng cháu gái, nên không đi cùng hai người con trai. Khương Từ trải chăn nệm lên giường cho ngay ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Khương thì đi dạo quanh sân trước sân sau. May mà thỉnh thoảng ông vẫn qua chăm sóc hoa cỏ nên sân vườn chưa bị bỏ hoang. Chỉ là nhà bên cạnh có thành phần hơi xấu. Lúc còn nhỏ, cháu gái lớn thường hay chạy theo Cố Thanh Xuyên, giờ lớn rồi, cũng nên giữ khoảng cách một chút. Tiểu từ, mấy con gà rừng thỏ rừng này ở đâu ra vậy? Ông cụ Khương nhìn thấy mấy con gà rừng và thỏ bị nhốt trong lồng tre thì hỏi. Khương Từ len lén lẻ lưỡi, cô quên mất chưa mang chúng đi giấu rồi. Cách Trương.